Chiến thần Thánh Y, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù như vậy, ông ta vẫn bị thương. Cánh tay phải vặn vẹo, đã bị gấu đen đập nát xương. LT, không tốt, ngài Tô gặp nguy hiểm. Nhìn đến đây, ông lão tóc bạc vẫn đang ngồi đó cũng không giữ được bình tĩnh. Đứng lên, thất thanh nói, advertisement, bọn họ có thể bình yên vô sự đi đến đây. Tất cả đều dựa vào ngài Tô này. Nếu ngài Tô bị thương, vậy bọn họ đừng nói đi tiếp. Có thể bình yên rời khỏi mảnh rừng rậm nguyên sinh khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm chí mạng này hay không? Đều là chuyện không ai biết trước. Lúc này mấy vị vệ sĩ cũng không quan tâm đến hai người Đường Tuấn nữa. Thu hồi tầm mắt, lấy súng trong lồng ngực ra. Bắn liên tiếp lên người gấu đen. Păng păng păng. Tiếng súng vang liên tục trong rừng rậm. Đáng tiếc da lông gấu đen thật sự quá dày. Mặc dù viên đạn có thể làm bị thương nó, nhưng nếu không đoạt mạng nó cũng không tránh né mấy viên đạn đó. Tấn công ngài Tô đang ngã trên mặt đất. Một bộ hung ác muốn xé ông ta thành mảnh nhỏ. Bỏ đi, nếu đã gặp phải, vẫn nên giúp một chút. Đường Tuấn thấy thế, khe khẽ thở dài. Tu vi võ công của ngài Tô này đã ở cảnh giới chân khí sơ kỳ. Nếu bình thường, đánh chết một con gấu đen cũng không khó. Nhưng ông ta vừa phải bận tâm an nguy của một già một trẻ. Không thể toàn lực thi triển. Mới bị gấu đen thừa dịp trống mà vào. Bùm, Đường Tuấn cong ngón tay. Trong không khí phát ra một âm thanh ma sát bén nhọn. Nhưng lúc này tiếng súng và tiếng giống giận dữ của gấu đen. Căn bản không ai nghe thấy. Xì xì, chân khí của Đường Tuấn lấy thế sét đánh vào sau cổ của gấu đen. Phát ra tiếng xì xì rất nhỏ. Bước chân của gấu đen hơi dừng lại một chút. Ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm vài phần. Một kích này của Đường Tuấn đã giết chết nó. Cơ hội tốt, ngài Tô thấy thế. Đại khiếu một tiếng, thân hình như chim én nhảy lên. Một quyền nện trên đầu của gấu đen. Rầm rầm. Trong mắt gấu đen lóe ra tia sáng không cam lòng. Cuối cùng vô lực ngã xuống. Anh Đường, người kia thật là lợi hại. Một con gấu đen lớn như vậy. Ngay cả đạn bắn cũng không chết. Lại có thể bị anh ta đánh chết tươi. Trong mắt Hoa Tiểu Nam có vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng cũng bị hành động của ngài Tô dọa sợ. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Tu vi của ngài Tô này quả thật rất khá. Mạnh hơn tông sư bình thường một chút. Ngài Tô, ngài không sao chứ? Nhìn thấy gấu đen ngã xuống, ông lão tóc bạc vội vàng tiến lên hỏi. Ngài Tô là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chuyến này. Không được phép để xảy ra sai sót. Ngài Tô khẽ lắc đầu, có chút mệt mỏi nói. Chân khí tiêu hao hơi nhiều. Nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Cách chương.